Ngọc Lộ kết anh tỷ lệ vẹn vẹn chỉ có 2-3% không đến. Lại vô phương lặp lại sử dụng. Có thể nói cơ bản không có nhiều hy vọng mượn nhờ vật này tới kết anh. Tu Trần tự nhiên không hy vọng dựa vào Ngọc Lộ có thể đụng vào đại vận. Thế nhưng Ngọc Lộ yêu nguyên có một cách đặc thù đại tác dụng. Cái kia chính là hoàn thiện kim đan. Khiến cho kim đan trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Tại Đông Hải yêu giới, kim đan yêu tu nhóm mượn nhân tộc thi tử, đưa ra một loại thuyết pháp gọi là kim đan Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng yêu ở giữa vô số. Thấy rõ này Ngọc Lộ đối kim đan có ít chuyện tốt, khiến cho vô số yêu tu thèm nhỏ nước dãi. Rất nhiều nhân tộc kim đan tu sĩ yêu tộc cũng tốt. Rất nhiều kim đan nguyên thần thiên sinh liền có một ít tì vết. Hoặc là kịch chiến thời điểm gặp phải nguyên thần tổn thương. Đến mức kim đan nguyên thần cũng không hoàn thiện. Kim đan nguyên thần nếu là có thiếu hụt, không thể nghi ngờ sẽ để cho kết anh độ khó tăng nhiều. Thậm chí kết anh thất bại, đang trùng kích độ kiếp thời điểm bỏ mình đảo tiêu. Này Ngọc Lộ liền có thần kỳ hiệu quả, nhưng có thiếu hụt kim đan trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Tô Trần Thanh Liên nguyên thần đã từng bị lục bào lão quái thực nguyên cổ cắn qua một ngụm, chịu quá trọng thương, thậm chí ngắn ngủi mất trí nhớ qua. Nguyên thần có chút tì vết, đang cần này Ngọc Lộ để đền bù nguyên thần thiếu hụt. Ta là tiên phàm 46 chương 463 nguyên anh chi tấm. Đang nhảy nhót Tô Trần trước người bố trí xuống một cái tính toán thời gian đồng hồ cát. Sau đó cẩn thận đem bình ngọc lấy tại trong tay, nâng lên cổ, đem trong bình ngọc một giọt tản ra hào quang Ngọc Lộ ăn vào. Giọt này Ngọc Lộ mùi thơm ngát mê người, rơi vào trong miệng trượt vào trong bụng, thấy một trận toàn thân thư thái. Rất nhanh hóa thành ánh sao lấp lánh hào quang, bị dạ dày hấp thu, theo huyết mạch khí huyết chảy hướng Nê Hoàn cung Linh Sơn bên trong. Giọt này Ngọc Lộ hóa thành một đoàn thất thải hào quang bọc lại Tô Trần Thanh Liên nguyên thần. Cơ hồ là trong chốc lát, kim đan Thanh Liên nguyên thần một trận màu vàng sáng chói, bốc hơi mờ mịt ra ánh sáng tím mờ mịt, muôn hình vạn trạng, giống như thân ở tiên linh chi cảnh. Kim đan Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số. Nguyên thần như uống liệt tửu, khiến cho hắn say mềm. Tô Trần không khỏi hàm ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Tô Trần mới từ trong say mê tỉnh lại. Mang ngồi dậy một duỗi người, toàn thân hài cốt một trận lúp búp rung động, toàn thân không nói ra được sảng khoái cùng thản nhiên. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình Thanh Liên nguyên thần đã kinh biến đến mức hoàn mỹ vô hạ. Đứng lặng tại chính mình Linh Sơn, toát ra từng đợt sáng chói chói mắt màu xanh hào quang, bao phủ toàn bộ phương viên một dặm Linh Sơn. Kim đan vô hạ ý vị này trùng kích nguyên anh cảnh phía trước hết thảy chuẩn bị đều đã triệt để hoàn thành. Tô Trần nhìn một chút đồng hồ cát thời gian, vẹn vẹn chỉ qua một tháng còn có đầy đủ thời gian tới ngưng kết nguyên anh. Sau đó, hắn theo hơn 10 kiện nguyên anh cơ duyên bên trong bắt đầu chọn lựa kiện thứ hai dùng. Căn cứ một chút tu tiên tiền bối ghi chép, trùng kích nguyên anh cảnh là có chú trọng, không có thể tùy ý làm loạn. Đang trùng kích nguyên anh cảnh phía trước, tận lực để cho mình kim đan nguyên thần vô hạ. Này sẽ để cho kim đan có càng lớn tỷ lệ xông lên nguyên anh cảnh. Cho nên nếu có được đến Ngọc Lộ thì phải tận lực trước dùng. Kim đan hóa nguyên anh là một cách đem nguyên thần phôi thai hóa thành nguyên thần hải nhi quá trình. Chính thức ngưng kết nguyên anh bước đầu tiên thì là tâm động. Cái gọi là tâm động đã là kim đan nguyên thần hạch tâm bên trong bắt đầu sản sinh ra một cái thình thịch nhảy lên tâm. Có tâm phương hội tâm động, một khi như thế, kim đan liền sẽ sinh ra đủ loại huyền diệu biến hóa cùng cảm ứng. Tiếp đó, liền phục dùng này không linh thiền, Tô Trần thầm nói. Không linh thiền chính là linh thiền tộc một cái dị chủng trời sinh, toàn thân trong suốt như băng thiền, tản ra dị hương. Nghe nói này không linh thiền chính là hút xương mù dáng chiều, được một tia thiên đạo tứ sai kim đan cấp kỳ trùng, có biến huyễn thiên địa đại tạo hóa, lại được xưng là vấn đạo thiền, là rất nhiều dị trùng bên trong dễ dàng nhất ngộ đạo trùng tộc. Chỉ là nó chiến lực quá cặn bã, rất dễ dàng bị cái khác yêu tộc săn mồi. ăn chi, nhưng phải cái kia một tia thiên đạo. Có một thành kết anh tỷ lệ thành công, vẫn là rất thấp. Thế nhưng, này không linh thiền đối kim đan nguyên thần sản sinh ra một cái tâm, vô cùng có trợ giúp. Tô Trần đem không linh thiền ăn vào. Tại trong miệng cắn nát. Hóa thành một cỗ băng hàn triệt cốt mùi thơm ngát chất lỏng. Nuốt vào trong bụng. Một tia vô hình vô sắc phiêu miêu thiên đạo cũng theo đó hút tại Tô Trần thanh liên nguyên thần phía trên. Chỉ là nó thấy không rõ sờ không được, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thanh liên nguyên thần đem không linh thiền những linh khí này hấp thu hầu như không còn. Tại kim đan hạt sen hạt tâm. Bắt đầu ngưng kết trái tim, quá trình này vô cùng thong thả. Phảng phất mấy tháng, lại như qua mấy năm lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Trần đột nhiên cảm giác được chính mình hạt sen trong nguyên thần xuất hiện một cái mỏng manh trái tim bắt đầu nhảy lên. Bành bành này tâm động chi thân như mổ chun sáng sớm trống tại trong nguyên thần nổ vang. Lòng đang động khiên động mẫn cảm thần thức. Kim đan cảnh cường đại thần thức đem này động tâm cảm giác cấp tốc phóng to. Này so thân thể động tâm mãnh liệt ngàn vạn lần. Một cỗ mãnh liệt mà mênh mông tình cảm, vô cùng lòng nhiệt huyết linh rung động, xông lên Tô Trần trong lòng. Bất luận cái gì một tia tình cảm, đều trong nháy mắt bị phóng đại nghìn lần, vạn lần, biến đến vô cùng mãnh liệt. Trong chốc lát, Tô Trần cảm xúc biến đến vô cùng mãnh liệt. Vô số trí nhớ ùn ùn kéo đến, đã từng trải qua hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Thiếu niên lúc khổ sở, trong nhà cằn cỗi. Bởi vì thân nhiễm quái tật, hắn không thể không bái biệt cha mẹ. Rời nhà bái nhập bang phái sông sáo giang hồ hiểm áp. Cùng huyên để đồng bạn một đường tu luyện đến tông sư. Đêm hôm đó động đình hồ đốt không hết chiến hỏa cùng khói lửa, diệt vong nhiều ít người giang hồ. Hắn mang theo A Nộn, đạp vào chật vật luyện khí con đường tu tiên. Vạn dặm xa xôi tìm kiếm hỏi thăm Chiêu Ca Tiên Thành. Làm quen Ngô Tiểu Lữ lão phu tử chờ rất nhiều đạo hữu. Tại Vân Mộng Trạch bên trong ác đấu, bái nhập Bồng Lai Tiên Tông, luyện đan hỏi dược học kỹ nghệ. Thanh Ô Tiên Thành ác đấu ma sát minh, dò xét sang Nam thăm cha mẹ. Đông Độ Đông Hải luyện kim đan. Trải qua sinh tử, rốt cuộc kim đan đỉnh, sắp đạp vào nguyên anh. Cuộc đời của hắn liền là một bản diễn dịch trong nhân thế thăng trầm thư tịch. Cho tới nay Tô Trần chỉ là đau khổ tu luyện để cho mình trở nên tốt hơn mạnh hơn, không muốn đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì tưởng tượng, liền đau lòng, lòng chua xót. Tâm muốn động mà thần không chỉ thân muốn đi mà biết chẳng phân biệt được hồn muốn ra mà phách không thuế một đợt lại một đợt mãnh liệt rung động. Đánh thẳng vào Tô Trần cái kia viên kiên định hỏi. Bình tĩnh mà hào không gợn sóng trái tim. Ngày xưa hết thảy đủ loại bị tận lực áp chế cảm xúc. Hóa thành gấp trăm ngàn lần thao thiên sóng lớn kéo tới. Ta đời này, sở cầu vật gì tử muốn hiếu mà thân không tài huyên để tốt nhất. Nhưng không cứu lại được tới. Ta biết A Nô tình ý. Nhưng sợ tại đằng đẵng tuế nguyệt bên trong. Phụ bạc nàng này cả đời. Chỉ giả hồ đồ không dám nhận chịu. Ta đời này chỉ sợ cũng như Khương Đông Nhiễm lão tổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái thân bằng cố hữu. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua biến mất mà đi. Nhưng bất lực. Ta sống bọn hắn đều nhưng đi. Một cái cũng không có lưu lại. Dù cho Trang Lục Y thành dược tu, Khương Đông Nhiễm lão tổ cũng cam nguyện ý vì nàng đi làm hết thảy. Thế gian này có vô số sung sướng. Mẹ hiền con hiếu. Tình dục hoan ái. Phú giáp một phương. Thao thiên quyền thế. Đều có thể thoải mái này cả đời. Chỉ cần ngắn ngủi này trăm năm. Qua thoải mái tràn trề. Ta làm sao dùng chấp mê tại này phiếu miêu không thể tìm ra phi tiên đại đạo vô số phàm phu tục tử. Đều ngưỡng mộ tiên nhân. Hâm mộ tiên nhân có thể phi thiên độn địa. Tuổi thọ dài rằng rặc. Có được đại thần thông đại pháp thuật. Giơ tay nhấc chân đều có thần lực. Thế nhưng là thế nhân có làm sao biết. Vì thế truy cầu này chút. Tu tiên giả cần phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Nhân sinh khổ đoạn ngắn ngủi trăm năm giống như một phù du. Có thể nói sớm sống chiều chết. Ngàn tỷ tu tiên giả suốt đời đau khổ tìm kiếm. sống lâu mấy trăm năm, nhưng cuối cùng yêu nguyên hóa thành cát vàng một đống. Lại có bao nhiêu người có thể chân chính phi thăng thành tiên? Ngạo Thị Thương Không năm đó Hàn Sơn chân nhân khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ mưu tính hơn 10 năm, kết quả là trung quy là công giá tràng. Hắn sắp chết nhưng cũng không hối hận, phát ngôn bừa bãi, thế gian đều trong hồng trần nhỏ bé phù du, chiêu sinh mộ tử, chỉ cầu một buổi sáng vũ hóa rực rỡ. Hắn hành động hôm nay có lẽ lại làm sao không đúng. Ta mặc dù đạp vào nguyên anh cảnh, đời này đoạt được sung sướng, chỉ sợ còn không bằng một giới hạng người phàm tục. Tô Trần đột nhiên lã chã rơi lệ, một giọt lại một giọt hóa thành đá xanh chi nước mắt lăn xuống. Hắn dùng bàn tay tiếp được chính mình mấy chục năm chưa từng chảy xuống đá xanh nước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Mỗi một hạt đá xanh nước mắt đều là nguyên khí của hắn cùng sinh mệnh lực biến thành thần kỳ mà huyền diệu. Năm đó chảy xuống một hạt đá xanh nước mắt liền muốn hắn hơn phân nửa đầu tính mệnh. Hôm nay nước mắt như lá trá như mưa, nhưng cũng mảy may không ngại. Hắn bây giờ kim đan đỉnh phong, nguyên khí cùng sinh mệnh lực vô cùng cường đại, không thiếu điểm ấy nguyên khí cùng sinh mệnh lực. Hắn có thể đè nén xuống thân thể nhịp tim, nhưng không được kim đan nguyên thần động tâm. Tâm động, hết thảy liền loạn. Hỏi chính là vấn tâm. Tâm ở nơi nào, đạo liền ở nơi nào. Trong nội tâm của ta khao khát, đến tột cùng là cái gì? Là đời này vui thích đền bù thiếu sót tiếc nuối, vẫn là phiêu miêu vô tận tiên đạo Tô Trần tâm, hắn đạo. Bỗng nhiên ở giữa lạc mất phương hướng. Ầm ầm mấy tháng sau, Đông Hải hoang đảo, phòng bế quan một tòa dày nặng cửa đá đột nhiên bị đẩy ra. Tô Trần, ngươi đột phá nguyên anh rồi. Trang Lục Y một mực tại bên ngoài cửa đá ngồi, lập tức mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Nhưng đảo mắt trở nên ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy, Tô Trần nguyên bản luôn luôn trong veo hai tròng mắt kiên định, lại là vô cùng mê mang. Thậm chí liền vẻ mặt cũng biến thành đau khổ cùng ảm đạm. Ngươi làm sao? Trang Lục Y liền cả kinh nói. Tựa hồ gặp gỡ tâm ma dù dỗ. Đây chính là nguyên anh tâm cảnh đại khảo nghiệm. Một khi triệt để mê thất, phí công nhọc sức lại không nói. Nếu là qua không được này một cửa, nói không chừng liền biến thành đáng sợ ma tu. Ta vẫn là trước tạm dừng trùng kích nguyên anh, đợi có nắm chắc hơn lại nói. Tô Trần sắc mặt tái nhợt, đau khổ cười cười. Hắn ăn vào mấy hạt tứ giai hàn băng đan, toàn thân như tại hầm băng, tận lực chấn áp lại khó mà ức chế nguyên thần tâm động. Sau đó tạm dừng bế quan trùng kích nguyên anh, đi ra đi đi. Kim đan hạt sen nguyên thần đã sinh ra một cái trái tim, thế nhưng còn chưa triệt để hóa anh. Hắn còn có thời gian tới suy tư rõ ràng tâm cảnh của mình. Đáng thương em bé. Trang Lục Y không khỏi thè lưỡi, cảm giác sâu sắc đồng tình nhìn Tô Trần. Nàng qua đời sớm, đúng là hồn nhiên ngây thơ tuổi tác, nhân sinh lịch duyệt trải qua thiếu, không ràng buộc muốn làm gì liền đi làm gì. Trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm, trong nội tâm nàng không có chút nào gánh vác, ngược lại thẳng tiến không lùi, một chút xíu tâm cảnh ma chướng đều không có. Tô Trần này loại nhìn như lịch duyệt vô số, hết lần này tới lần khác trong ngày thường ra thích khắc chế đè nén tâm tình mình gợn sóng. Một bộ mặt lạnh vô tình. Một khi gặp gỡ nguyên thần tâm động, ngược lại dễ dàng tao ngộ tâm ma nghi ngờ. Trong lòng đại loạn. Ta là tiên phàm 46 chương 464 phó ước Tô Trần nhân tộc bản tôn tạm dừng trùng kích nguyên anh. Nhường Trang Lộ Y, Đào Yêu chờ trở về thức hải linh sơn. Hắn thì trở về Đa Trọng Sơn Tiên Thành. Tại Tiên Thành, hắn đúng gặp gỡ Vương Tử Dương. Vương Tử Dương đã tại 2 năm trước chính thức đạp vào Nguyên Anh xuất quan, thành vì nhân tộc mới nhất đản sinh một tôn Nguyên Anh lão tổ, hưởng thụ vô thượng đãi ngộ. Đến đồng minh chúng kim đan các tu sĩ triều bái, dẫn tới Đông Hải tu tiên giới vô số tầng dưới chót các tu sĩ hâm mộ và kính ngưỡng. Bình thường Nguyên Anh lão tổ nhóm đều sẽ không đi quan tâm linh đảo đồng minh thường ngày tục vụ, mà là một lòng truy tìm thiên đạo, đi xa xôi chỗ tìm kiếm cái kia phiếu miêu không thể tìm ra hóa thần cơ duyên.